Sự rung động có chủ ý, chương 155, thay chồng nạp thiếp. Nâng Tiểu Tam lên làm chính thất, chỉ là mơ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trương sau kỳ nghỉ đã quay lại. Đúng giờ đi chợ, chuẩn bị bữa trưa thì phát hiện cậu chủ Văn Giá cũng đang ở nhà. Còn phu nhân thì đang làm thẻ hương. Cậu ấy thì đứng bên cạnh vừa xem vừa kể chuyện bát quái sống động như thật. Cư dân mạng đúng là lợi hại, chỉ trong một tiếng đã đào ra hết gốc gác của con hồ ly tinh đó. Cô ta ấy làm massage ở một hội sở spa nổi tiếng ở thủ đô. Trước kia ở quê đã kết hôn, sinh hai đứa con, nghe nói đã ly hôn với chồng cũ, đến con cũng không cần, giờ thì sống dựa vào lão Hứa đó. Hôm nay Hạ Văn Giá không có tiết học. Vì muốn hóng chuyện mà ngủ nướng cũng không thèm ngủ. Cậu về nhà liền kéo ba mình tám chuyện. Chuyện của Hứa Lệnh Phong, Hạ Bá Đường cũng có nghe loáng thoáng. Chỉ là không ngờ lại rớt giá đến mức này. Ông Hứa đang, Trung Thư Ninh đang làm thẻ hương, tay khựng lại giữa chừng. Biệt danh em đặt cho ông ta đấy. Trung Thư Ninh bật cười khẽ. Tối qua như vậy, em không sợ bị đánh à? Có anh cả ở đó. Ai dám đánh em? Hạ Văn Giá hừ nhẹ một tiếng. Hơn nữa cũng đâu thể để chị một mình xông pha. Đến lúc cần thì phải ra trận thôi. Em nhịn lâu rồi. Theo em thấy thì khỏi cần nói chuyện nhiều với hai người đó. Cứ xông thẳng vào, đánh cho một trận là xong. Dù sao họ cũng chẳng dám báo cảnh sát. Có đánh cũng chẳng sao. Khóe môi Trung Thư Ninh khẽ cong. Tiếp tục nhào hỗn hợp làm hương. Sau khi đánh thức mùi hương, cô đặt phần hương vừa nhào vào khuôn có hoa văn trang trí. Ép pha hình dáng mong muốn. Để khô tự nhiên, sửa hình, ủ hương, sau đó thêm phụ kiện. Thế là hoàn thành một chiếc thẻ hương tinh xảo. Hạ Văn Giá đứng xem một lúc, thấy toàn là việc đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo. Liền chống cằm nói. Chị dâu đúng là vừa xinh vừa khéo tay. Định nịnh hà, em nói thật mà chị nghĩ xem, khéo tay có phải là do di truyền không? Ba em thì vụng về khỏi nói, nên em cũng chẳng khá hơn. Người nhà chị chắc chắn có ai đó. Hạ Văn Giá tính tình thẳng thắn, nói đến đây bỗng khựng lại, nuốt câu sau vào. À đúng rồi, sắp tới là Quốc Khánh. Chị dâu có kế hoạch gì chưa? Trung Thư Ninh lắc đầu, bảo anh cả dẫn chị đi chơi đi, tiện thể kéo em theo nữa thì càng tốt, em có thể làm hướng dẫn viên, lên kế hoạch du lịch cho hai người. Dì Trương bưng đĩa hoa quả bước vào, cười nói, cậu Văn Giá, cậu đừng mạnh miệng, trước kia ra nước ngoài còn bị lạc đấy thôi. Hạ Văn Giá hừ mũi một cái, vừa ăn trái cây vừa bật chế độ im lặng. Xì căng đan của Hứa Lệnh Phong đã gây ầm ĩ cả lên. Ông ta đưa Hồ Mộng đến bệnh viện, ngoài việc chữa chật khớp tay còn muốn xác nhận xem cô ta có thật sự mang thai hay không. Bác sĩ xác nhận đúng là có thai thật. Hứa Lệnh Phong chìm trong niềm vui sướng vì sắp được làm cha lần nữa. Ai ngờ trời chưa sáng hẳn, chuyện ông ta bao nuôi tình nhân rồi còn để cô ta mang thai đã bị phơi bày khắp thiên hạ. Người đứng sau tự nhiên là Giang Vận Nghi. Ông ta gọi điện tới chất vấn. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải gây náo loạn thế này sao? Cô còn dám cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Hồ Mộng ngồi ngay bên cạnh, nghe không sót một chữ. Hiện giờ Hồ Mộng đang muốn dựa vào đứa bé trong bụng để mẹ nhờ con mà được quý. Mơ mộng nhờ cái thai này bước vào hào môn. Giang Vận Nghi mỉm cười nhàn nhạt, chuyện vui lớn thế này, đương nhiên phải để toàn thiên hạ cùng chúc mừng. Là vợ ông, tôi cũng nên tỏ ra rộng lượng một chút, nếu ở thời xưa, tôi đã đánh trống gõ chiêng thay ông nạp thiếp rồi. Họ Giang kia, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì, chẳng qua là muốn bôi nhọ tôi, lúc ly hôn sẽ được chia nhiều hơn đúng không? Tôi nói rồi. Chỉ cần cô chịu ký đơn, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Hứa Lệnh Phong nghiến răng nghiến lợi, ông ta muốn cho đứa bé một danh phận chính đáng, muốn ly hôn cũng được. Giang Vận Nghi cười lạnh, ông, cùng với tiểu tam của mình, công khai xin lỗi tôi. Cô nằm mơ, Hứa Lệnh Phong không ngờ bà ta lại cứng rắn đến thế. Đến nước này rồi, bà ta vẫn không chịu buông tay. Ông ta vốn nghĩ ly hôn chỉ là chuyện đơn giản, cùng lắm là phân chia tài sản hơi phức tạp một chút mà thôi. Giang Vận Nghi thì chẳng hề gấp gáp, giọng ôn hòa, vậy để tôi nói cho ông biết một câu, muốn đưa cô ta lên chính thất, ông nằm mơ đi. Dứt lời, bà thẳng tay cúp máy, sắc mặt Hứa Lệnh Phong đen như than. Hồ Mộng nằm trên giường bệnh cũng sững sờ, là sao chứ, chị ta không muốn ly hôn à? Hồ Mộng cắn môi, em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là dưỡng thai thật tốt. Hồ Mộng chính là vì biết hai vợ chồng họ đang chuẩn bị ly hôn nên mới mưu tính dùng đứa bé để thay thế. Chỉ là không ngờ mẹ con nhà kia lại khó đối phó đến vậy. Sau khi cúp điện thoại, Giang Vận Nghi mới liếc nhìn cô con gái đang cuộn tròn trên ghế sofa VTV. Mèo, Giang Hàm bật cười, con đoán là hai người đó chắc tức điên rồi. Ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng người sốt ruột hiện tại đâu phải con. Giang Vận Nghi nói rồi nghiêng đầu nhìn con gái. Sau này làm việc, phải nghĩ nhiều một chút, đừng hành động vì tức giận. Sáng nay, Giang Hàm từng định cho người đến trước cổng công ty nhà họ Hứa treo băng rôn. Chúc mừng Hứa Lệnh Phong nạp thiếp, hân hoan đón con. Trên mạng cũng từng có chuyện vợ hợp pháp thay chồng nạp thiếp. Đi đến chỗ làm của tiểu tam treo băng rôn rình rang. Nếu con thực sự làm vậy, họ quay sang kiện con vì xâm phạm danh dự thì chúng ta sẽ bị động. Giang Vận Nghi nhẹ nhàng nhắc nhở. Chỉ là vì con quá tức giận thôi. Nhưng vẫn phải nói, chiêu của mẹ thật cao tay. Giang Hàm cười nói. Bởi vì Giang Vận Nghi chỉ đơn giản bảo phòng nhân sự công ty gửi thông báo nghỉ việc. Còn tất cả những tin tức ngoài kia đều do cư dân mạng tự đào ra. Bà không trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, mà những lời Giang Vận Nghi nói hoàn toàn là sự thật. Dù Hứa Lệnh Phong có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể tự nuốt giận vào bụng. Gần đây, ngoài kia đầy rẫy tin đồn, cả nhà họ Hứa đang ở giữa tâm bão. Giang Hàm đã vài ngày không đến công ty, ở nhà tránh đầu sóng ngọn gió, ôm mèo, nấu ăn cùng mẹ, tập pilates nhưng ở yên mãi cũng không nổi. Bình thường lịch sinh hoạt của cô rất kín, giờ bất ngờ rảnh rỗi khiến cô hơi mất phương hướng. Sau bữa tối, cô sang nhà em họ chơi. Em một mình ở nhà à? Giang Hàm nhíu mày. Văn Lễ đâu rồi? Tối nay anh ấy có tiệc xã giao. Chắc về muộn, em không thấy buồn à? Sao lại buồn? Em còn bao nhiêu thẻ hương phải chuẩn bị để mở tiệm nữa kìa. Em cũng kiên nhẫn thật đấy. Giang Hàm ngồi tán gẫu một lát thì bắt đầu chán. Dục, rửa tay nhanh lên, đi hóng gió với chị một lát. Chị dẫn em ra ngoài chơi. Giờ cũng hơn 9 giờ rồi đấy. Hạ phu nhân, em ở thủ đô bao lâu rồi mà đã biết hết cuộc sống về đêm ở đây náo nhiệt thế nào chưa? Trung Thư Ninh biết gần đây tâm trạng Giang Hàm chắc chắn không tốt, nên cũng không từ chối lời rủ rê. Nhưng cô thật không ngờ Giang Hàm lại dẫn mình đến quán bar, cũng vì sợ bị người quen nhận ra gây rắc rối. Hai người đều đeo khẩu trang, ánh đèn rực rỡ chớp nháy khiến người ta hoa cả mắt. Đây là quán bar theo hình thức hội viên, không phải ai cũng vào được, nên nhìn chung vẫn có vẻ an toàn và quy củ hơn. Chị, hay là mình về nhà đi? Trung Thư Ninh cau mày nói. Em sợ gì? Chẳng lẽ Văn Lễ không cho em đến ba à? Không phải thế, vậy thì coi như đi chơi với chị. Gần đây chị thực sự quá mệt mỏi rồi, phải thư giãn một chút. Giang Hàm vừa nói vừa gọi đồ uống cho hai người, tìm một chỗ ngồi khuất trong góc rồi mới tháo khẩu trang xuống. Vị trí này khá khuất, cũng không có ai chú ý đến hai cô. A Ninh, Giang Hàm nhìn cô, chậm rãi nói, thật ra, bà mẹ chị trước đây rất thương nhau, thậm chí còn bằng lòng để chị mang họ mẹ, là ba dạy chị tập đi, lúc học xe đạp cũng là ông ấy dắt tay chỉ từng chút một. Em nói xem, sao ông ấy lại biến thành như vậy? Có những điều, Giang Hàm không thể nói với mẹ, sợ mẹ nghe rồi sẽ buồn lòng, tìm Trung Thư Ninh ra ngoài, cũng là để trút bớt nỗi bức bối trong lòng. Có lẽ, đó là bản chất con người, Trung Thư Ninh đáp khẽ. Nếu chị là con trai, có khi mọi chuyện đã khác rồi, Giang Hàm khẽ cười đầy chua chát. Trung Thư Ninh mím môi không nói gì thêm. Người muốn thay đổi, làm gì cần nhiều lý do đến vậy? Thật ra Giang Hàm cũng hiểu hết. Cô nói ra những điều ấy, chẳng qua là đang tìm cho mình một lý do để dễ chịu hơn đôi chút mà thôi. Cùng lúc đó khi Hạ Văn Lễ về đến nhà thì đã gần 11 giờ. Anh tưởng Trung Thư Ninh đã đi ngủ, sợ làm cô tỉnh giấc nên nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng ngủ. Nhưng lại phát hiện, không có ai cả, gọi điện cho Lý Khải hỏi mới biết tối nay chị họ từng đến. Hỏi kỹ hơn nữa, hai người họ vậy mà dắt nhau đi ba. Cách Chương.